Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, các hiển thần thông. Hiệp nghị đạt thành, đám người không do dự nữa, trực tiếp lướt về phía cuối cùng ba tòa cung điện. Ba tòa cung điện phương thức sắp xếp, cùng phía trước tất cả cung điện cũng khác nhau, theo thứ tự sắp xếp, cũng chính là muốn tiến vào cuối cùng một tòa, nhất định phải qua mặt khác hai tòa. Phát hiện này, để đông đảo không có phá trận bí bảo thanh niên hưng phấn lên. Chí tôn kia thiên bi ở cuối cùng một tòa cung điện, biểu thị bọn họ vẫn là cơ hội rất lớn. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, chúng ta có thể kiến thức đến đã là không tệ. Về phần sau cùng thuộc sở hữu, còn không phải ai cổ tay thô, chính là của người đó. Cũng có một bộ phận cực kỳ lý trí thanh niên, bọn họ đối tình thế trưởng khống vẫn là rất chuẩn, cho tới bây giờ hoàn toàn là đỉnh tiêm thanh niên chiến trường. Bọn họ chỉ là đi theo ăn canh, có người mặc dù cười khổ vẫn là biểu hiện cực kỳ hưng phấn, có đôi khi chứng kiến cũng là một loại vinh quang. Bắt đầu, nói xong, nắm giữ dị bảo thanh niên đều đứng ra ngoài, chừng 20 đến 30 người. Ngươi tại sao không đi? Nguyệt Trung Thu có chút kinh ngạc nhìn xem Vô Vi. Hắn biết rõ, đối phương nắm trong tay la bàn không phải là phàm vật. Đợi chút đi, dĩ giật đãi lao không tốt sao? Ta dám khẳng định, còn có người không có xuất thủ. Vô Vi cười khan một tiếng, truyền âm nói, đột nhiên, đủ loại dị bảo phát huy, các loại thần mang xen lẫn, đánh về phía cái kia mắt thường không thể gặp trong trận pháp. Xoẹt, âm thanh chói tai vang lên, đại trận hiện lên, cường lực vận chuyển, đem từng đạo thần mang làm ngăn tại bên ngoài. Làm được hả? Dạng này cùng cưỡng ép phá trận có gì khác biệt? Liệt Thiên nhìn xem cả đám cầm dị bảo đánh lung tung một trận, có chút khinh thường nói, ngươi sai, những cái này phá trận dị bảo so với một dạng cùng giai linh khí muốn chân quý không ít. Chỉ cần lấy bí pháp thôi động, dị bảo sẽ tự động tìm kiếm phá trận điểm mấu chốt, sau đó phá trận. Vô Vi nhìn xem 20 đến 30 kiện phá trận dị bảo, nóng mắt nói, xoẹt, oanh, đột nhiên, một thanh niên té bay ra ngoài, máu tươi văng tung tóe, kém chút chết oan chết uổng. Hảo đáng sợ, mọi người thất kinh, không nghĩ tới 20 đến 30 kiện dị bảo đều xuất hiện, lại còn đã xảy ra dạng này sự tình. Thanh niên thần sắc ảm đạm, cũng không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì dị bảo trực tiếp bị đại trận trận văn phá hủy. Trách không được ngươi không chịu đi. Một màn này cũng kinh trụ Nguyệt Trung Thu. Hắn lúc đầu cho rằng hẳn là sẽ không quá tốn sức. Vô Vi đối phá trận rất có nghiên cứu, trực tiếp lựa chọn ẩn tàng không xuất thủ. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, các thanh niên không ngừng tạo áp lực, mà sát trận phản kháng cũng càng thêm kịch liệt, khắp nơi đều đang lóe lên hào quang sáng chói. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, ba kiện dị bảo lần nữa bị sát trận đánh nát, ba cái thực lực cường đại thanh niên đều là thụ thương mà lui. Ken két, nguyên bản ngồi ở trên gia thú Vô Vi đột nhiên đứng lên, kích động hô, phá mở một cái trận nhãn, thật là mạnh dị bảo. Đám người theo hắn chỉ phải phương hướng nhìn lại, Tây vực hòa thượng cầm trong tay kim sắc thiền trượng, từng đạo kim quang đánh về phía đại trận bên trong. Nơi đó cũng phá mở, Mạc Minh Hiên cường thế hết sức, một chuôi dài gần tấc chủy thủ, đang cùng kinh khủng sát trận giằng co, có vẻ hơi không được tỷ lệ, nhưng hắn vẫn là cái thứ hai phá khai trận mắt người. A, có người thành công, cũng có người thất bại. Một cái cường đại thanh niên dị bảo nổ nát vụn, bản thân trực tiếp bay ngang ra ngoài. Một canh giờ, hai canh giờ, càng xem càng kinh hãi. Có người thành công phá khai trận mắt, có người trực tiếp dị bảo bị hủy, bị thương thật nặng, còn chưa đủ a, còn không xuất thủ sao? Vô Vi tự lẩm bẩm. Trong đám người quét tới quét lui, sát trận quang mang rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều, mà còn dư lại là hơn 10 người, từng cái mồ hôi đầm đìa, hô hấp to khỏe, chúng thanh niên kinh hãi. Đến đây, bọn họ đối với phá trận người có trước đi vào tư cách, đã có bất kỳ dị nghị gì, bọn họ có thể khẳng định, liền Tây Vực Hòa Thượng mấy người đều hô hấp tăng thêm. Bọn họ đi lên chỉ sợ sớm đã duy trì không nổi. Cái này sát trận thật mạnh, chúng ta ra tay đi. Lập tức, trong đám người bên trong ra hai cái thanh niên, uy thế kinh người, trực tiếp đằng không, sử dụng dị bảo, đánh giết hướng đại trận. Nhịn không được sao? Quả nhiên còn có người. Tư Đồ hai huynh đệ liếc nhau, hợp lực sử dụng một khối sừng thú, đánh vào trên đại trận. Lập tức, từng hồi rồng gầm, năng lượng kinh khủng, trực tiếp để đại trận ảm đạm tới cực điểm. Đó là chân long sừng sao? Đám người sợ hãi thán phục. Hoàng gia nội tình quả nhiên sâu không lường được. Vậy mà có được viễn cổ thần thú xếp hạng đệ nhất chân long sừng. Nên là ta hiển uy thời điểm. Vô Vi khẽ quát một tiếng. Đột nhiên bạo khởi, Vô Vi trong đan điền trực tiếp lướt đi có cái to lớn thái cực đồ, âm dương lẫn nhau chuyển, năng lượng ba động khủng bố kinh trụ đám người, đạo gia trọng bảo, thái cực đồ, choàng, đại trận trong nháy mắt tán loạn, tất cả phá trận thanh niên lập tức bay ngược, oanh, rộng lớn như biển linh khí trực tiếp từ trên cung điện chiếu nghiêng xuống, còn như là thác nước, nồng đậm đến bị người hít thở không thông. Xông lên a, có thanh niên đỏ mắt, trực tiếp quên ước định, nhào tới, không tuân thủ ước định, đáng chết, một đạo quát lạnh tiếng còn chưa rơi xuống. Cái kia dẫn đầu xông ra thanh niên, trực tiếp bị người bẻ gãy cái cổ, máu tươi tự đoạn nứt cái cổ dâng trào lên, tê, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, không có người đồng tình thanh niên. Mà là rung động tại một người thanh niên khác thiết huyết thủ đoạn. Xuất thủ chính là đưa ra ước định này thanh niên. Chỉ thấy hắn vung tay lên, tùy ý đem trong tay đầu lâu ném sang một bên. Đi trước một bước, thanh niên ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại xông vào. Tham dự phá trận người ngồi không yên, nguyên một đám hiện ra cực hạn tốc độ, hướng về bên trong phóng đi. Ngươi đi vào a. Liệt Thiên nhìn xem bay ngược trở về Vô Vi, nhịn không được quát, Vô Vi không quan trọng giang tay, đi vào cũng vô dụng, đánh lại đánh không thắng, đoạt lại đoạt không qua, vẫn là đi theo các ngươi tốt. Vô Vi dị thường thông minh, biết rõ đi vào cũng là vô dụng, còn không bằng đi theo những cái này thực lực cường đại đồng đội. Mặc dù Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên tu vi không bằng hắn, nhưng hắn biết rõ, hai người chiến lực không thể so với hắn yếu. Huống chi còn có sâu không lường được dịch thành phong, cùng tự chém thành công Sở Hà. Ách, Liệt Thiên á khẩu không trả lời được. Vô Vi mặc dù rất mạnh, nhưng cùng những người kia so ra, đúng là yếu nhất một cái. Xông lên a. Phá trận một đám thanh niên biến mất sau, liền có người không kịp chờ đợi hô lên. Lập tức, giống như cá giếc sang sông đồng dạng, liều lĩnh xông về cung điện. Chỉ bất quá, có một đám người đã sớm hành động, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở trong đó, liền có Nguyệt Trung Thu bọn họ. Oanh, vừa mới đạp vào cung điện, đám người liền bị nặng nề như núi áp lực đè lên trên mặt đất. Thật là mạnh thế. Dịch Thành Phong thấp giọng hô. Đám người cảm giác đi lại có chút trầm trọng, giống như là gánh vác lấy đại sơn tại tới trước. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên thoải mái nhất, cường đại nhục thân sau đó áp lực của bọn hắn cực. Cái này Nguyệt Trung Thu đám người và Hoa Thần đám người gần như đồng thời bước vào đại điện. Khi thấy tình cảnh bên trong lúc,